Mà Thế Đại trở về. Chương 1745, tín đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm thì vang lên tại Sở Vân Thiên phía trước 3 mét có hơn địa phương. Gần đến tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đối phương đập vào mặt cao giai tân nhân loại cảm giác áp bách. Chỉ là Sở Vân Thiên không cách nào nhìn, ban đêm cái gì đều không nhìn thấy. Sẽ không biết thực đứng tại hắn chính đối diện người cũng không phải mở miệng nói chuyện người. Cả hai có hai người, một nam một nữ, nói chuyện nam tử trẻ tuổi đứng tại nữ nhân sau bên cạnh. Ẩn ẩn để lộ ra một loại thần phục cảm giác. Hai người này chính là Tiếu Thất cùng Đạm Hoàng. Bọn họ không có tiến vào âm cốc, mà chính là lượn quanh cái nói dùng phiền toái nhất phương thức. Trực tiếp theo dương cốc cửa vào tiến đến. Đến mức nguyên nhân, Tiếu Thất không có nói. Đạm Hoàng cũng không tiện hỏi. Mà bằng vào hai người cấp bậc, có lẽ đối với người khác tới nói xông xáo rất khó khăn dương cốc xung quanh khu vực. Đối với hai người này tới nói lại không đáng giá nhắc tới. Hành tẩu nhẹ nhàng như thường. Chẳng qua là khi các nàng cùng nhau đi tới đến chế tài chi địa thời điểm. Lại không nghĩ rằng tại cuối thông đạo gặp phải một cái lão đầu. Xem ra gầy trơ xương như củi đói vài ngày lão đầu. Tiếu Thất che tại sau mạng che mặt, hai mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nơi này một vùng tăm tối nhưng đối nàng cái này cấp bậc người mà nói. Không ảnh hưởng chút nào thị giác. Sở Vân Thiên không dám nói lời nào. Hắn không nhìn thấy trong bóng tối có cái gì. Nhưng hắn cảm thụ được có người đang nhìn hắn. Người biết lại hướng phía trước là địa phương nào sao? Tiếu Thất mở miệng, thanh âm thanh lệ. Sở Vân Thiên sững sờ không nghĩ tới trong hai người còn có một nữ nhân. Sau đó thăm dò tính nói ra. Hình tròn vách núi. Tiếu Thất lông mày nhíu lại có chút kinh ngạc. Sau lưng Đạm Hoàng thì là một tiếng kinh nghi. Không biết chế tài chi địa quá bình thường. Nhưng là có thể nói ra vách núi hai chữ, thậm chí điểm ra hình tròn. Đủ để chứng minh trước mắt lão đầu này quan sát năng lực có bao kinh người. Chế tài chi địa rất lớn. Từ trên xuống dưới vô số cái chế tài cửa ngầm. Toàn bộ lục môn tất cả trừng phạt đều phát sinh ở nơi này. Vô số năm qua cần cự đại không gian chống đỡ. Nếu như tại không cách nào nhìn ban đêm tình huống dưới chỉ dựa vào tìm tòi. Nên mò không ra là cái cự đại hình tròn. Ngươi rất hiểu bao nhiêu? Tiếu Thất một câu bên trong hỏi. Sở Vân Thiên không biết nên trả lời như thế nào. Cười nói. Ta là nghiên cứu nhân viên. Quảng cáo, khó trách, Tiếu Thất đồng dạng nhếch miệng lên. Tiếp tục nói, người tiến đến tìm người. Sở Vân Thiên không nghĩ tới đối phương tra hỏi như thế không đi thường quy đường. Cùng lúc trước La Kiệt thói quen hoàn toàn không giống. Nhưng hắn cũng chưa nhiều suy nghĩ liền hồi đáp. Ta đến tại hiện trường khảo sát. Phốc, Đạm Hoàng kém chút bật cười. Cứ thế mà cưỡng ép nhịn xuống. Tại hiện trường khảo sát. Khảo sát cái gì? Chết người vẫn là người sống. Người bình thường vẫn là thần bí gia tộc. Tiếu Thất thì là nghiền ngẫm nhìn Sở Vân Thiên liếc một chút. Cũng không có lại tiếp tục hỏi cái gì. Chỉ là hướng về Đạm Hoàng bàn giao một câu. Mang lên hắn. Đạm Hoàng đi lên trước đem Sở Vân Thiên khiêng trên vai. Theo Tiếu Thất liền trực tiếp đi lên phía trước. Sở Vân Thiên giật mình. Vội vàng hô. Mau dừng lại. Phía trước là vách núi A. Đạm Hoàng cũng không để ý tới. Tiếu Thất càng là cước bộ không ngừng. Sau đó tại Sở Vân Thiên kinh hồn bạt vía thời khắc. Hai người hướng thẳng đến phía trước một cái nhảy vọt. Lạch cạch, hai tiếng nhẹ vang lên. Hai người vẫn chưa rơi xuống dưới. Mà chính là trực tiếp rơi vào trên mặt phẳng. Sở Vân Thiên có chút ngạc nhiên. Chỉ là còn không đợi hắn tìm tòi quan sát. Tiếu Thất cùng Đạm Hoàng liền lần nữa lên nhảy, liên tục mấy lần lên xuống về sau hai người dừng lại. Thanh âm cũng biến mất, lúc này Sở Vân Thiên cũng phát giác được, bọn họ đã rơi xuống đất, đồng thời trực tiếp từ thẳng tắp tới. Đạm Hoàng quay đầu mắt nhìn sau lưng, vẫn là chỗ kia chế tài chi địa phía trên không gian. Chỉ là bọn hắn đã đến đối diện, kéo dài mà qua, Tiếu Thất nhưng lại chưa dừng lại. Bay thẳng đến đi về trước đi. Đạm Hoàng mang theo Sở Vân Thiên bước nhanh đuổi theo. Trung ương chế tài chi địa thật là cái không gian to lớn động sâu. nhưng lại không phải cuối cùng. Đối diện y nguyên có thông đạo, chỉ là như thế nào theo chế tài chi địa phía trên vượt qua đi, lại cực ít có người biết, bao quát Sở Hàm cũng không biết con đường này. Sở Vân Thiên nín hơi ngưng thần, muốn phải cẩn thận thấy rõ sau lưng một mảnh đen kịt. Muốn tìm tòi nghiên cứu hai người này là làm sao qua tới. Năm bước một cái treo lơ lửng giữa trời thềm đá. Thềm đá là nhìn không thấy. Lúc này Tiếu Thất lên tiếng, nói ra điều bí mật này. Mang theo Sở Vân Thiên bước nhanh hướng phía trước đi, Đạm Hoàng sững sờ. Không nghĩ tới Tiếu Thất vậy mà lại cùng một cái lão đầu nói những thứ này. Thậm chí lão đầu này cũng không có mở miệng hỏi thăm. Phải biết Tiếu Thất bình thường lời nói cũng không nhiều. Trừ phi cần tận lực ngụy trang thành một người khác. Tiếu Thất lại không có giải thích cái gì. Tiếp tục nhanh chân hướng phía trước đi. Người khoác trường sam màu trắng bị đi đường mang theo gió thổi trống. Ẩn ẩn lộ ra nổi bật bóng lưng. Đạm Hoàng tại sau lưng nhìn lấy có chút ngốc. Không khỏi lạc hậu mấy bước. Đuổi theo. Phía trước truyền đến Tiếu Thất rét lạnh thanh âm. Tựa như một chậu nước lạnh. Tưới Đạm Hoàng một lạnh thấu tim. Đạm Hoàng vội vàng bước nhanh đuổi theo. Mang theo Sở Vân Thiên không rên một tiếng. Sở Vân Thiên nhưng từ bên trong quan sát được có cái gì không đúng. Lúc này chợt phía trước một vệt chói mắt ánh sáng phóng tới. Khiến người ta mở mắt không ra. Hung hăng nheo mắt lại. Sở Vân Thiên thích ứng một chút sau mới phát hiện bọn họ đã đi ra thông đạo. Trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng. Sớm đã không là trước kia cái kia đen thui ruộng lậu mới. Mang theo một tia ngạc nhiên cảm giác. Sở Vân Thiên vẫn chưa sốt ruột quan sát hắn gặp phải hai người này. Mà chính là hướng về sau quên đi qua. Lại nhìn đến sau lưng cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế là một cái đen nhánh sơn động. Mà chính là một cái môn, ngăn nắp môn. Thậm chí còn có đầu gỗ khảm nạm một bên văn. Phía trên mấy tầng chạm nổi tầng tầng lớp lớp. Một đường kéo dài đến mấy mét cao. Quảng cáo, Tiếu Thất cùng Đạm Hoàng còn tại đi lên phía trước. Theo tầm mắt càng phát ra rộng lớn. Sở Vân Thiên lúc này mới phát hiện đây là một cái kiến trúc vật. Hoặc là phải nói là cung điện. Cánh cửa kia thì càng giống là cái cung điện này cửa chính. Cung điện toàn bộ gắn vào vừa mới thông đạo phía trên. Không nhìn thấy cuối cùng cũng không nhìn thấy độ cao. Đỉnh đầu chui vào tại trong tầng mây. Giống như là đem vừa mới cái kia toàn bộ chế tài chi địa đều bao lại. Mà toàn bộ cung điện càng là bày biện ra một loại ý vị hiên ngang cảm giác. Chỉ là nhan sắc có chút kỳ quái. Đồng thời không sáng sủa. Mà chính là vô cùng ám trầm màu xám đen. Giống như là một tòa tử trạch. Sở Vân Thiên nhịn không được có loại cảm giác. Nơi này ở một cái rất lợi hại chết người. Đây là hắn mộ huyệt. Rốt cục khi nhìn rõ tòa cung điện này đại khái toàn cảnh về sau. Sở Vân Thiên lần này quay đầu. Muốn nhìn một chút đem hắn mang lên một nam một nữ này dáng dấp ra sao. Nhưng lúc này Tiếu Thất lại dừng bước lại. Bỗng nhiên quay người mặt hướng tòa kia màu đen cung điện. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Đạm Hoàng tuy nhiên không biết phát sinh cái gì. Nhưng lại phản ứng rất nhanh lập tức theo quay người. Đứng tại Tiếu Thất bên cạnh mặt hướng cung điện. Sở Vân Thiên giật mình. Vốn là bị hai người này hành vi hù đến. Lại là bị hai người này cách ăn mặc kinh ngạc đến. Riêng là nữ nhân này. Mặc lấy cũng quá cổ quái. Mang theo dị tộc phong tình mạng che mặt cùng màu tiết trắng lau nhà trường sam. Y phục lại sạch sẽ không nhiễm trần thế. Giống đến từ ngàn năm trước dị tộc công chúa. Ngay tại Sở Vân Thiên sửng sốt thời khắc. Tiếu Thất động động, nàng nhẹ nhàng nhấc lên làn váy một góc. Sau đó hướng về tòa cung điện kia một chân quỳ xuống. Tiết trường sam màu trắng khẽ vuốt tại mặt đất cát vàng. Mang ra một cỗ hạt bụi. Cung kính lại thành kính, giống như là một cái trung thực tín đồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.